Ngự tỷ hành động, chương 60, kiêu ngạo. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nhuế đang ra sức giãy giụa nhưng cảm giác được sự kỳ lạ bên dưới. Thân thể lập tức trở nên bất lực. Rốt cuộc đang xảy ra tình huống gì thế này? Tuy cô ấy rất bá đạo nhưng tuyệt đối không phải loại chuyên đi áp bức ép buộc người khác. Nếu hôm nay hai người thật sự đi quá giới hạn thì mối quan hệ sẽ lập tức thay đổi. Cô đã vượt qua 3 năm khổ đau. Cô không muốn tiếp tục thống khổ như thế nữa. Nhưng lại bất lực, Lâm Nhuế ngưng chống cự và nhắm mắt lại. Cô thật không muốn mối quan hệ biến thành người lạ từng quen. Càng không muốn chuyện hôm nay sẽ trở thành nỗi đau vĩnh viễn không phai nhòa. Trạm Cần Tịnh cảm nhận được Lâm Nhuế thỏa hiệp nhưng lại không thích dáng vẻ cam chịu như thế. Cô dừng lại động tác trên tay rồi ngửa mặt nhìn đôi mắt ướt đẫm. Tim như bị ai đâm một nhát, đau đến mất tri giác. Tại sao em lại nghĩ nhiều như vậy? Trạm Cần Tịnh bò lên giường, quỳ hai chân bên cạnh Lâm Nhuế rồi cúi đầu nhìn. Tại sao một người vô tâm vô tư đến thế lại vì chuyện này mà so đo quá nhiều? Nếu cả hai cùng nhìn về phía trước thì sẽ không có tình cảnh như hiện tại. Trạm Cần Tịnh lộ vẻ thương cảm. Cô đưa tay dịu dàng vuốt ve mớ tóc rối trên trán Lâm Nhuế rồi vén qua một bên. Lâm Nhuế mở cặp mắt ẩm ướt mông lung liền bắt gặp khuôn mặt tràn ngập bi thương kia. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ đau thấu trời xanh ấy. Nó hoàn toàn khác hẳn nét mặt tươi cười lúc chia tay. Cô cũng hiểu lúc đó cô ấy chỉ cố giả bộ bình tĩnh. Nhưng nỗi khổ đau hiện tại chẳng khác gì lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Sợ chị bị tổn thương sâu hơn lúc trước. Tôi cũng vậy, tương lai có ra sao cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng chị thì khác, cuộc sống của chị vốn rất hoàn mỹ nên cứ vững bước trên con đường rực rỡ đó đi. Đừng quay đầu lại, giọng Lâm Nhuế rất khẽ khàng lại mang theo rung động. Thế gian không có ai bán thuốc hối hận. Chuyện đã vỡ không thể trở về dáng vẻ ban sơ. Cô hy vọng Trạm Cần Tịnh sẽ sống tốt và luôn vui vẻ. Không bị thiên hạ mang ra làm chủ đề bàn tán giải khuây. Tôi không quay đầu lại. Tôi chỉ đang hướng tới hạnh phúc của mình thôi. Em có thể giả vờ cởi mở một lần được không? Tôi rất hối hận vì lúc trước đã để em đi. Khi đó, tôi luôn chiều chuộng và cho em những điều em muốn. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình đã sai. Lần này tôi sẽ không phạm sai lầm giống vậy nữa. Cũng sẽ không bận tâm em nghĩ thế nào. Em cứ chuẩn bị sẵn sàng đi là vừa. Tôi đói quá, cả ngày chưa ăn cơm. Trạm Cần Tịnh xuống giường, đưa lưng về phía Lâm Nhuế. Chốc sau lại mở miệng nói. Tôi chỉ vui vẻ khi có em. Nếu em muốn tôi vui thì hãy ở lại bên cạnh tôi đi. Nói xong, chân trần rời phòng ngủ. Nước mắt tựa con sông chảy xiết không ngừng rơi khỏi khóe mắt rồi trượt dài xuống phía dưới. Chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm hai má, Lâm Nhuế cứ nằm im như thế. Bây giờ cô thật sự cảm thấy rối như tơ vò, rối đến độ ngay cả bản thân cũng chẳng biết nên sắp xếp như thế nào. Sự tình cứ phát triển vượt ra ngoài dự đoán, hóa ra mọi thứ cô luôn nghĩ sẽ tốt cho cô ấy lại biến thành như vậy sao? Bỏ qua rào cản thân phận, địa vị, nếu cả hai là người bình thường thì mọi chuyện sẽ khác đi phải không? Nếu như năm đó ở quán bar không chọc kẹo người kia thì chắc có lẽ sẽ không gặp cảnh ngộ như hôm nay. Nhưng đời không có nếu như, cũng không hề có thuốc chữa hối hận. Mặc dù ký ức chỉ là những cái ôm ấp và nắm tay đơn giản cũng đủ quý trọng nhất đời rồi. Cuối cũng vẫn do mình để ý thân phận nên mới cố ý trốn tránh. Nếu như có thể quả quyết lựa chọn giống Tiểu Tinh Tinh thì cả hai sẽ hạnh phúc phải không? Có thật sự cần thiết khi bản thân cứ mang nặng thân phận? Phụ nữ đã ly hôn, Lâm Nhuế vô lực ngồi dậy, cúi đầu nhìn quần áo xốc xếch của mình rồi đưa tay sửa sang. Sau đó cô hít sâu một hơi, cố tươi cười ra phòng ngủ, cô nhìn người đang ngồi trên sofa, cười khẽ, đi thôi, Lâm Nhuế muốn ra vẻ trấn định, hạnh phúc trước mặt người kia, hết thảy đều là diễn kịch. Tuy rất mệt mỏi nhưng phải nỗ lực, Trạm Cần Tịnh ngẩng đầu nhìn biểu cảm bình thản của người nọ. Sau đó cầm chìa khóa và túi xách rời sofa ra cửa. Hai người cứ như vậy ra khỏi chung cư, đến khi Lâm Nhuế nhìn thấy xe của Trạm Cẩn Tịnh dưới lầu. Trong lòng suy nghĩ có nên ngồi xe của cô ấy hay không? Lần này, cô thật sự muốn về nhà. Cái này cho em, Trạm Cẩn Tịnh đưa một sâu chìa khóa ra trước mặt Lâm Nhuế. Sâu này ít nhất cũng cỡ 6-7 chìa khiến cô hoàn toàn mờ mịt. Cái này, đây là chìa khóa chung cư và chìa khóa nhà tôi. Chiếc xe này cho em, tôi để trong nhà cũng không dùng đến. Em cũng đừng mua xe, lãng phí tiền. Trạm Cẩn Tịnh như đang giải thích nhưng bên trong lại ẩn chứa một hàm nghĩa khác. Tại sao lại cho tôi? Bởi vì em là nữ chủ của chúng. Tôi xưa nay không nói hai lần. Cho em thì em cứ cầm lấy đi. À, em đừng suy nghĩ sẽ bỏ chạy. Nếu có ai dám theo đuổi em, trừ phi họ không muốn sống. Trạm Cẩn Tịnh nhét chìa khóa vào tay Lâm Nhuế. Sau đó lấy trong túi sách một chiếc chìa khóa khác. Ấn điều khiển mở cửa xe, Lâm Nhuế ngẩn người nhìn chìa khóa trong tay mười mấy giây. Sau đó ngẩng đầu nhìn chỗ ghế phụ lái trong xe rồi bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lại vui vẻ nở nụ cười. Cô đi đến chỗ ghế phụ, mở cửa đi vào, thắt dây an toàn, Trạm Cẩn Tịnh lái xe rời đi. Lâm Nhuế cũng chẳng thèm hỏi cô đi đâu. Mắt cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa xe khiến đối phương nhìn không rõ nét mặt của mình. Phụ nữ ngoài đó đẹp hơn tôi sao? Lâm Nhuế nghiêng mặt, khó hiểu nhìn Trạm Cẩn Tịnh. Em thà nhìn bên ngoài cũng không thèm nhìn tôi. Xem ra phụ nữ bên ngoài quả thật đẹp hơn tôi nhiều. Trạm Cẩn Tịnh lạnh lùng nhìn Lâm Nhuế. Ánh mắt lộ vẻ rất không vui. Ha ha, Lâm Nhuế nhịn không được cười lên. Biết mình thất lễ liền nhanh chóng dùng tay che miệng lại. Sau đó lập tức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Song thân thể cũng không ngừng run rẩy, buồn cười lắm sao, trong tiếng nói trong trẻo, lạnh lùng mang theo một chút ngạo kiều, Trạm Cẩn Tịnh liếc mắt nhìn Lâm Nhuế một chút rồi lại khôi phục không gian yên tĩnh. Không buồn cười, Lâm Nhuế ngồi thẳng người, ho nhẹ hai tiếng, nhìn thẳng phía trước, đây là lần đầu tiên người phụ nữ này nói đùa, tại sao trước kia cô lại không phát hiện nét đáng yêu này nhỉ? Không buồn cười mà sao em vẫn còn cười. Thân thể run như bị Parkinson vậy. Trạm Cẩn Tịnh khôi phục sự bình thản. Không còn dè dặt như trước nữa. Tình yêu càng thoải mái sẽ nhanh phát triển hơn. Chị biết đùa giỡn lúc nào thế? Lâm Nhuế hé miệng nhìn về phía Trạm Cẩn Tịnh. Kỳ thật cách ở chung thế này thoải mái hơn dĩ vãng rất nhiều. Lúc trước, cả hai cứ để ý tâm trạng của nhau nên trong lòng luôn cất giấu rất nhiều điều bí mật. Cái tốt thì tận lực phô ra, còn khuyết điểm sẽ luôn được che giấu. Sợ người yêu biết sẽ chán ghét mình, họ đã từng tốt đẹp như thế hay đó chỉ là lý tưởng sống. Kết giao một năm, sống chung nửa năm, ngay cả hôn cũng chẳng có. Nếu không phải ngây thơ thì chính là kiềm chế, hoặc chỉ ra vẻ thận trọng. Tôi vốn rất hay đùa. Sau này em sẽ biết. Trạm Cẩn Tịnh cho Lâm Nhuế một ánh mắt tự tin khiến cô thiếu chút ngoác mồm kinh ngạc. Lời này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao một người phụ nữ đầy bụng xấu xa lại có thể biến thành nghệ sĩ tấu hài? Tôi thấy chị ngoại trừ xấu bụng ra thì chẳng có gì nổi bật. Hóa ra không phải như vậy. Lâm Nhuế dùng tay che miệng lại. Nhỏ giọng nói thầm, tiếng nói có chút mập mờ. Không chân thật, cô còn nhớ trước kia, lúc mình nói chuyện quá nhiệt tình với cô gái khác liền khiến người nào đó chạy tới chặn ngang rồi buông lời lạnh nhạt. Tức giận đến nổi chẳng nói nên lời nào. Đôi khi, chỉ cần yên lặng thôi cũng đủ để người ta suy nghĩ xa lắm. Lạnh lùng ít nói là biệt hiệu, nói thẳng như tát vào mặt là năng khiếu. Nhưng có thể khiến người khác giúp mình kiếm tiền, phải nói là sở trường, tôi mà xấu bụng thì em đã bị sơi tái từ thuở nào rồi. Trạm Cẩn Tịnh biết Lâm Nhuế nghĩ gì trong lòng, không cần nhìn nét mặt cũng có thể đoán đúng 9 phần. Nghĩ đến chuyện vừa mới làm được một nửa, Trạm Cẩn Tịnh lập tức hối hận tại sao lúc ấy không ăn cho hết. Năm đó, ngày nào cô cũng ôm Lâm Nhuế ngủ lại không dám xuống tay. Lúc nào cũng nhẫn nhịn, những tháng ngày đó quả thực còn khổ hơn xuống địa ngục. Cho nên về sau phải đòi lại gấp bội. Vẻ mặt Lâm Nhuế bỗng nhiên cứng đờ, sau đó bĩu môi, chưa biết ai ăn ai. Lâm Nhuế không phục tự lẩm bẩm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Dáng vẻ chu môi chẳng khác gì trẻ con, cô vẫn tự cho mình là, không, làm sao lại có thể bị đè được, em muốn ăn tôi. Thật ra Trạm Cần Tịnh không quan tâm vấn đề trên dưới cho lắm. Hơn nữa cô còn cho rằng Lâm Nhuế làm công sẽ vất vả. Em ấy nhìn tới nhìn lui vẫn toát lên nét, thụ, ngay cả khí thế, công, cũng chẳng có, có vài người sinh ra vừa nhìn liền biết. Trạm Cần Tịnh vẫn luôn thấy rõ tình thế, nếu Lâm Nhuế có tiềm chất, công, thì tại sao nửa năm qua lại không chịu chủ động, hơn nữa còn rất hăng hái vào thế bị động. Lâm Nhuế cảm thấy giờ phút này Trạm Cần Tịnh tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ bụng dạ xấu xa bên ngoài thì toàn bộ đều thay đổi. Chuyên tâm lái xe đi, tôi không muốn tráng niên mất sớm. Lâm Nhuế chuyển đề tài vì lời kế tiếp tuyệt đối không phải trình độ cô có thể xử lý. Chỉ sợ sẽ càng khó xử hơn, em sẽ không tráng niên mất sớm vì chúng ta đã đến nơi rồi. Trạm Cần Tịnh dừng xe trước cổng biệt thự, đã vào đầu tháng 10 nhưng hoa cỏ trong vườn vẫn xanh um một mảnh. Lâm Nhuế nhớ từ chung cư đến đây chỉ mất hơn 20 phút. Nhưng chẳng phải biệt thự của người phụ nữ này ở Tam Hoàn ư, tại sao ở đây cũng có? Chẳng lẽ tin tức bị sai? Chỉ có nhiều nhà thật, người giàu sở hữu mấy căn nhà cũng không có gì kỳ quái nên cô rất nhanh chóng tiếp nhận nhà của Trạm Cần Tịnh. Đây là nhà tôi mua cách đây 3 năm, sau này chúng ta kết hôn sẽ ở chung, nhưng nếu em thích căn chung cư kia thì tôi chuyển đến đó ở cũng không tệ. Trạm Cần Tịnh dừng xe rồi mở dây an toàn, sau đó tiến lại gần bên Lâm Nhuế, mặt mém chút đụng vào mũi đối phương, chỉ cách có 1 cm thôi. Hơi thở nóng ướt khiến Lâm Nhuế lập tức trở nên không được tự nhiên. Xuống xe thôi, hiện giờ. Lâm Nhuế chỉ muốn chạy ra khỏi không gian nhỏ hẹp này ngay tức khắc vì cô có dự cảm xấu sẽ đến. Mỗi lần người phụ nữ này nở nụ cười như thế tuyệt đối chẳng có gì tốt lành. Trạm Cần Tịnh đưa tay giữ chặt khóa rồi mở dây an toàn. Sau đó mở cửa giúp Lâm Nhuế. Tay trái cô nắm chặt tay phải của đối phương. Tay còn lại ôm sát eo. Thân thể rất tự nhiên ép tới. Cách trương.